Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 108, có người đến siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đến lớp rồi ghé qua siêu thị Thịnh Thế. Siêu thị Thịnh Thế là siêu thị mà Lục Trần mua lại từ nhà họ Hồ rồi đổi tên. Ngoài việc đổi biển quảng cáo và biển hiệu bên ngoài, toàn bộ bên trong không có gì thay đổi. Cứ thế tiếp tục kinh doanh. Mấy hôm nay Lục Trần trực tiếp đến hướng dẫn Ngô Lỗi quản lý. Nhân tiện kiểm tra xem Ngô Lỗi có khả năng làm công việc này không. Mặc dù Ngô Lỗi từng là con nhà giàu, nhưng sau khi trải qua biến cố nhà nát, cửa tan, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Lục Trần thấy con người anh ta cũng thực tế hơn trước nhiều. Lục Trần bước vào siêu thị. Không có mấy nhân viên phát hiện ra anh. Anh đi một vòng kiểm tra, thấy Ngô Lỗi cũng đang quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Thì thoảng có chỗ nào bận quá thì anh chủ động sắn tay lên giúp. Giao tiếp với các nhân viên khác cũng rất đúng mực. Anh Trần, anh đến rồi à? Ngô Lỗi nhìn thấy Lục Trần liền chạy ra chào hỏi. Lục Tổng, mấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh thấy anh cũng lần lượt chào hỏi. Lục Trần gật đầu với họ rồi hỏi Ngô Lỗi. Mấy hôm nay tình hình thế nào rồi? Cậu đã quen với công việc này chưa? Cũng quen rồi. Tôi đã nói chuyện riêng với từng nhân viên. Mọi thứ tiến triển rất tốt. Tôi chỉ sợ làm không tốt, không kiếm được tiền về cho anh thôi. Ngô Lỗi cười nói. Cậu quản lý tốt nhân viên là được rồi. Cậu cũng tìm thêm một người phụ việc đi. Tốt nhất là tìm người có chuyên môn về kinh doanh và marketing siêu thị ấy. Để cậu ta giúp đỡ cậu chạy ít chương trình. Dần dần sẽ có khách tới. Lục Trần gật đầu. Anh để Ngô Lỗi quản lý siêu thị, chủ yếu là để giúp Ngô Lỗi. Chứ còn việc Ngô Lỗi có năng lực làm việc này hay không thì nói thật là anh không biết. Mà cũng không muốn biết. Như việc vừa rồi anh gợi ý, vừa là nghĩ cho Ngô Lỗi, cũng vừa giúp anh ta bớt chút áp lực, vậy lại mất thêm một khoản lương cao rồi. Ngô Lỗi ngại ngùng nói. Không sao, mai mốt đông khách rồi, ắt sẽ có tiền thôi mà. Lục Trần lắc đầu. Thế này vậy, cứ để tôi tự nghĩ cách trước. Nếu như không có hiệu quả, thì sẽ tuyển thêm chuyên viên marketing sau. Ngô Lỗi nghĩ một lúc rồi nói. Anh hiểu ý của Lục Trần. Trong lòng rất cảm ca Iota CS, Lục Trần vẫn còn nhớ đến tình bạn bao năm giữa hai người. Nên anh không muốn việc gì cũng phải để Lục Trần giúp đỡ. Lục Trần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Lỗi, nghĩ một lúc rồi nói. Được, vậy cậu cứ bắt tay vào làm đi. Thành công thì tốt, không thì cũng đừng quá áp lực. Nói thật với cậu, siêu thị này cũng không phải nguồn thu chính của tôi. Nếu cậu có thể phát triển nó, tôi đảm bảo có thể biến cậu trở thành vua bán lẻ của Du Châu, thậm chí là toàn quốc. Ý của anh là, nếu như Thịnh Thế làm ăn tốt, anh sẽ mở thêm cơ sở. Mắt Ngô Lỗi sáng lên, sau khi Ngô gia nhà tan cửa nát, anh dường như biến thành một tên ăn mày thực sự. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn mơ ước có một ngày anh trở thành một nhân vật có tiếng tăm giống như bố anh năm xưa. Nếu như một ngày anh thực sự có thể trở thành vua bán lẻ, thì việc đích thân báo thù không còn quá khó nữa. Phải, nhưng vấn đề trước mắt là Thịnh Thế có thực sự thịnh thế không? Lục Trần nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần Ngô Lỗi có năng lực tài chính và quan hệ để anh lo. Đúng vào lúc đó, lối vào siêu thị có tiếng ồn ào. Lục Trần cau mày rồi đi qua đó xem. Ra đến cửa, anh thấy có một đám người đang tranh luận với nhân viên bán hàng của siêu thị. Lục Trần chỉ đứng nhìn, không nói gì, cũng không có động thái gì. Anh muốn xem Ngô Lỗi sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Chuyện gì vậy? Ngô Lỗi hỏi nhân viên bán hàng. Giám đốc Ngô, anh đến thật đúng lúc.